Mặc dù mấy ngày trước xảy ra chuyện không vui, nhưng mấy ngày nay vương gia cũng chẳng gây khó dễ gì cho nhà bọn họ, cho nên cũng đã dần dần tin lời của Lục Trần. Ừ, Lục Trần gật đầu, nhìn thấy gia đình nhà Triệu Xuân Lôi, trong lòng không khỏi khó xử. Triệu Hiếu Nhân này chẳng phải là tình địch của mình năm xưa sao? Lẽ nào nhà họ bây giờ lại phát đạt rồi, nên bố vợ mới gọi bọn họ là người quan trọng sao? Kìa, đây chẳng phải là người đó sao? Ăn mặc sao mà lôi thôi vậy? Đời sống chắc cũng chẳng ra làm sao cả. Cố Tần Nhiên nhìn Lục Trần, nói giọng kỳ quái. Đây chính là người đã cướp đi cô con dâu mà bà ưng nhất khỏi tay con trai bà. Cho nên bà ta có cảm tình với anh mới là lạ đó. Lục Trần nghe vậy thì nhướng mày, trong ánh mắt hiện lên vẻ đùa cợt. Cái từ sống này còn phải xem cô định nghĩa như thế nào. Thế nào thì được coi là sống tốt, thế nào thì là sống không tốt. Triệu Hiếu Nhân nhìn Lục Trần, ánh mắt thù hằn, hắn hắng giọng một tiếng. Nếu như anh có một công việc tốt, lương tháng vài vạn, thì gọi là đời sống tốt. Lục Trần cau mày, ánh mắt lại hiện lên vẻ giễu cợt. Quan điểm của Triệu Hiếu Nhân chỉ hợp với người bình thường. Còn với anh, lương tháng có cả triệu bạc thì cũng chưa phải là tốt. Nói như vậy, anh Triệu lương tháng chắc cũng mấy vạn nhỉ? Lâm Di Dài không hiểu chuyện gì cũng chen vào. Di Dài, anh Triệu của con hôm nay mới được tuyển vào kỹ thuật di kỳ. Lương thử việc đã là 12.000, bao giờ lên chính thức, thêm các chế độ phúc lợi vào là 21.000 một tháng. Cố Tần Nhiên cười nói, vẻ mặt đầy tự hào. Ở Du Châu, lương phổ thông 5-6.000 đã là rất ổn rồi. Lên đến 10.000 thì chắc chắn là phải tầng lớp tri thức. Con trai bà ta sau khi lên chính thức, lương được hơn 20, cũng được coi như là thành phần tinh anh trong tầng lớp tri thức rồi. Bà ta đương nhiên là rất tự hào. Nghe thấy Triệu Hiếu Nhân được tuyển vào kỹ thuật di kỳ, trong lòng Lục Trần nghĩ tên này chắc cũng có chút năng lực. Nếu không thì không thể nào được tuyển vào công ty làm. Chỉ là nghĩ đến việc tên này ở trước mặt mình khoe khoang chuyện được vào kỹ thuật di kỳ, anh cảm thấy vô cùng nực cười. Di Dài, kỹ thuật di kỳ là doanh nghiệp lớn nhất ở Du Châu, chế độ lương và đãi ngộ cũng gần bằng các công ty ở thành phố lớn rồi. Người bình thường không thể nào xin vào được đâu. Triệu Hiếu Nhân tự hào nói. Lâm Di Dài chỉ cười không nói gì. Trong lòng nghĩ, một tháng kiếm được có 2 vạn thì có gì đáng tự hào. Anh rể tôi một buổi tối đã kiếm được cho bố tôi tận 40 triệu rồi. Di Dài, đây là chiếc túi sách anh mua cho em lúc tới đây. Triệu Hiếu Nhân thấy thời cơ đến rồi, liền lấy trong túi ra một chiếc túi sách tặng cho Lâm Di Dài. Ôi, cái túi này đẹp thế, chắc là đắt lắm có đúng không? Lâm Đại Hải nói, hơn 5.000, tuy hơi đắt một chút, nhưng chỉ cần Di Dài thích là được ạ. Triệu Hiếu Nhân trả lời, phải rồi, bác trai, cháu còn mang biếu bác một túi trà, đại hồng bào của Vũ Di Sơn chính cống, bác uống thử xem thế nào ạ. Triệu Hiếu Nhân lại lấy ra một túi lá trà rất tinh tế tặng cho Lâm Đại Hải. Thật ngại quá, cháu vừa tặng túi sách cho Di Dài, vừa tặng trà cho chú. Hơn nữa, trà này còn là loại đắt tiền. Cháu nhọc lòng rồi. Lâm Đại Hải tươi cười nhận lấy túi trà, rồi đứng dậy định đi pha trà. Không đâu, không đâu, là bạn cũ của Xuân Lôi tặng cho ông ấy đấy. Nghe nói 5-6 ngàn nửa cân. Gần đây có rất nhiều người đến tìm Xuân Lôi, bàn chuyện làm ăn. Trà người ta biếu cũng có nhiều, nên mang biếu ông một túi thôi. Cố Tần Nhiên khỏe mẽ nói, vẻ mặt rất tự hào. Lâm Đại Hải cười, trong bụng lại thấy kinh thường. Có mấy nghìn bạc, có gì đâu mà khoe. Còn rể tôi hôm rồi mới nháy mắt đã kiếm được 40 triệu. Hơn nữa, con rể tôi còn là tỷ phú đấy. Thấy Lâm Đại Hải đi pha trà, Lục Trần ngồi xuống bên cạnh Lâm Di Dài nói. Di Dài, cái túi Elvis lần trước em mua ở trung tâm thương mại Tân Thiên Trạch đã hỏng rồi sao? Cái túi mấy trăm nghìn sao mà chẳng bền gì hết vậy? Túi Elvis mấy trăm nghìn sao? Cả nhà Triệu Hiếu Nhân nghe đến đều giật mình, kinh ngạc nhìn Lâm Di Dài. Vẫn còn tốt ạ, nhưng em tặng cho bạn rồi, hôm nay định đi mua cái khác đây. Những lời Lâm Di Dài nói đều là thật. Bây giờ trong tài khoản của cô có 1 triệu, tấm thẻ VIP của Lục Trần đưa cho cô vẫn cầm. Đi Tân Thiên Trạch mua đồ có phải dùng đến tiền đâu. Cho nên hôm qua bản thân cô nói thích túi Elvis, cô liền tặng luôn cho người ta, nhưng mà chưa mua được cái khác cho mình. Ừ, thế lúc nào em đi mua thì nhân tiện mua luôn cho anh một cái dao cạo râu nhé. Cái của anh bị Kỳ Kỳ làm hỏng rồi. Lục Trần nói. Mua hãng nào ạ? Philip nhé. Hôm qua bố cũng mới mua một cái. Có 19.998 tệ thôi. Rẻ lắm. Lâm Di Dài nói. Gần 20.000 cái dao cạo râu mà là rẻ sao? Gia đình họ Triệu hít một hơi thật sâu. Lẽ nào Lâm gia phát tài rồi sao? Con gái thì tùy tiện tặng cho người ta cái túi eo vì mấy trăm nghìn. Lâm Đại Hải thì cũng dùng cái dao cạo râu tận 20.000. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.